chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, thật là tám môn a. Á Ma Điệt, Á Bạch Đái đều không được. Tô Oánh nheo lại một con mắt, khóa chặt mục tiêu, làm mấy lần hít sâu, lúc này mới mãnh liệt đưa trong tay giày cao gót ném ra. Nàng đã có thể tưởng tượng, Vương Đại Đông tại nàng cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhất kích phía dưới gà bay trứng vỡ. Tràng cảnh, nhưng mà, ngay tại giày cao gót lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay về phía Vương Đại Đông muốn hại. Thời điểm, đột nhiên ở giữa không trung chuyển cái ngoặt. Ngay sau đó, giày cao gót quay đầu hướng về chính mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy hai người nữ lão tổng đập. Tới, a, nữ lão tổng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vừa mới là bên trái bị tập kích, hiện tại đổi thành bên phải. Tô Oánh nụ cười trên mặt nhất thời hóa đá, vội vàng nói, Lâm tổng, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Ai, Tô đại tổng giám đốc, ngươi đánh ta thì đánh ta, đừng đánh Lâm tổng a. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, vậy mà muốn phê hắn tiểu huynh đệ, cái kia thì không thể trách hắn một gài bẫy cơ sở. Không sai, vừa mới cũng là hắn lặng lẽ dùng nội lực cải biến giày cao gót phi hành quỹ tích. Không có việc gì, nhìn ra được, nữ lão tổng là cái kiên cường nữ nhân, rất nhanh chính là khôi phục trấn định, thản nhiên nói, Tô Oánh, ngươi tiếp tục, a. Lão tổng, con muốn tiếp tục a. Vương Đại Đông vẻ mặt cầu xin. Tô Oánh lần nữa nhặt lên giày cao gót, nghĩ thầm, lần này coi như đánh không trúng Vương Đại Đông cũng không quan trọng, có thể ngàn vạn không thể lại nện vào Lâm tổng. Lâm tổng, ngươi hướng bên cạnh đi một điểm. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Oánh vẫn là nhắc nhở nữ lão tổng một câu. Nữ lão tổng dẫm lên giày cao gót, hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi 2 mét. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Coi là cái này an toàn a? Vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Vương Đại Đông, xem chiêu. Tô Oánh lại một lần mãnh liệt ném ra giày cao gót. Hiu, giày cao gót bay ra ngoài, sau đó lại lần trúng đích nữ lão tổng. Bên trái liên tục bị trúng đích 2 lần, nữ lão tổng đau đều nhanh gập cả người. A, Lâm tổng, ta thật không phải cố ý, ta rõ ràng nện là Vương Đại Đông. Gặp giày cao gót lại thành công trúng đích nữ lão tổng. Tô Oánh quá sợ hãi, Tô đại mỹ nữ, ta minh bạch, ngươi khẳng định là ngày bình thường đối Lâm tổng có bất mãn, cho nên mới cố ý mượn cơ hội này trả thù Lâm tổng đi. Thực ngươi có cái gì bất mãn có thể nói thẳng nha, không cần thiết hạ độc thủ. Vương Đại Đông lắc đầu thở dài nói, Tô Oánh đều cuống đến phát khóc. Lâm tổng, ta thật không có đối ngươi bất mãn, ta cũng không biết vì cái gì thì nện vào ngươi. Lại đến, nữ lão tổng giống như có lẽ đã quyết tâm muốn trừng phạt Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một mặt khổ so nhìn về phía nữ lão tổng. Lão tổng, trả lại a, lại đến hắn đổ là không có quan hệ gì. Ngược lại là lão bà đại nhân ngươi, còn chịu đựng được chim sao? Nhìn lấy nữ lão tổng bưng bít lấy ngực, đau cắn miệng môi bộ dáng, Vương Đại Đông đừng đề cập sảng khoái hơn. Lần này, Lâm Thi Nghiên dứt khoát đứng ở Tô Oánh phía sau, nghĩ thầm, dạng này tổng sẽ không bị nện vào đi. Lần thứ 3 ném giày cao gót, Tô Oánh vô cùng thận trọng, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng tràn ngập sát khí. Lần này, nàng nhất định muốn dùng hết lực khí toàn thân, đến cái toàn lũy đánh, nhất định phải đem cái này đáng giận ra hỏa phế bỏ đi không thể. Tô Oánh giơ lên giày cao gót, mãnh liệt về sau truyền đi, chuẩn bị phát lực, a, nhưng mà, sau lưng lại phát ra một tiếng kêu thảm. Nguyên lai, Tô Oánh chỉ lo thu thập Vương Đại Đông, vậy mà quên nữ lão tổng đứng tại nàng đằng sau. Cái này giày cao gót hướng phía sau dương lên, lần nữa nện ở nữ lão tổng trên thân, lần này đến không có nện ở nữ lão tổng trên ngực, mà chính là nện ở nữ lão tổng tinh xảo trên trán. May mắn không phải gót giày nện vào, nếu không nữ lão tổng phải mặt mày hốc hác không thể. Tô Oánh, ngươi có phải hay không cố ý? Nữ lão tổng rốt cục phát ra thanh âm phẫn nộ. A, Lâm tổng, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Vương Đại Đông, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Tô Oánh cũng là cảm giác có chút kỳ quái, trừng lấy mắt to chất vấn Vương Đại Đông. Tô đại mỹ nữ, rõ ràng là ngươi chính xác quá kém có được hay không? Xin đừng nên nói xấu người tốt. Ta thế nhưng là động liên tục cũng không có động một chút. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy vô tội, nói ra, Tô đại mỹ nữ, lần này thật mặc kệ ta sự tình a. Tô Oánh đều nhanh sụp đổ, muốn nói nàng chính xác kém, cũng không trở thành mỗi một lần đều nện ở tổng giám đốc trên thân a. Lâm tổng, ta sai, ngươi đừng để ta nện. Tô Oánh vẻ mặt cầu xin nhìn về phía nữ lão tổng. Nàng là không còn dám ném. Lão tổng, muốn không mình coi như đi. Ta vừa mới cũng không biết ngươi ở phía sau. Bằng không, ta chính là bị Tô tổng đập chết, ta cũng sẽ không né tránh. Vương Đại Đông thâm tình chậm rãi nói ra. Vương Đại Đông thực là có chút không đành lòng. Cái này lại muốn ném xuống, đập hư chính mình lão bà ngoan. Nhưng làm sao bây giờ a? Không được, Lâm tổng, ngươi nhất định phải trừng phạt hắn. Không phải vậy cái này không công bằng. Ngươi vừa mới đều bị hắn nện ta. Muốn không, ngài tự mình đến đi. Tô Oánh lại là không buông tha nói ra. Nữ lão tổng ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, ta tự mình đến. Gặp nữ lão tổng muốn đích thân nện chính mình, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt tà ác ý cười. Tô đại mỹ nữ a, đây chính là chính ngươi muốn tìm chết, nhưng không trách được ta à. Liền nói ngay, tới đi, lão tổng, hung hăng trừng phạt ta đi. Nữ lão tổng đưa trong tay giày cao gót giơ lên, nện hắn, đập chết tên bại hoại này. Ếch. Tô Oánh chính hưng phấn cho nữ lão tổng cố lên thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia nguyên bản bay về phía Vương Đại Đông giày cao gót không biết thế nào, vậy mà thay đổi giày miệng, đối với nàng đập tới, mà lại chính bên trong muốn hại. Ô ô, Lâm tổng, ngươi làm gì nện ta? Tô Oánh ủy khuất không thôi, đau nước mắt đều mau ra đây. Vừa mới chỉ là bên trái bị nện, hiện ở bên phải cũng bị nện. Ta không phải cố ý. Nữ lão tổng biểu lộ có chút mất tự nhiên nói. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nàng vừa mới rõ ràng là nện Vương Đại Đông, có thể làm sao lại nện vào Tô Oánh trên người a? Chẳng lẽ là có quỷ? Ai, Tô tổng, ngươi phải tin tưởng, Lâm tổng khẳng định không phải cố ý. Lâm tổng, ngươi tiếp tục chậc chậc, lần này ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không nện lại. Vương Đại Đông giật dây Lâm Thi Nghiên tiếp tục nện. Lâm Thi Nghiên cũng có chút không tin tà, nàng cũng không tin nàng còn nện không đến Vương Đại Đông. Lần nữa đem giày cao gót giơ lên, giày cao gót hướng về Vương Đại Đông chạy như bay tới. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Lúc này liền muốn lập lại chiêu cũ, dùng nội lực cải biến giày cao gót phi hành quỹ tích. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Tô tổng, ngay sau đó, ung lệ mặt âm thanh vang lên tới. Ngao, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Nhìn về phía ung lệ mặt ánh mắt u oán cực, biểu tình kia phảng phất tại nói. Ung đại mỹ nữ, ngươi không tới sớm không tới trễ, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này đến bóp? Vừa mới Vương Đại Đông ngưng tụ lại nội lực, đang chuẩn bị dùng ám kình đem giày cao gót đánh bay. Ung lệ mạt đột nhiên đến,